Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Ủng Thành tìm đao. Kim Dương Thành tại Nam Quận địa vị hết sức quan trọng. Chỉ vì nó trừ là Nam Bắc vãng lai yếu đạo cùng trọng binh trấn thủ chi địa, càng là toàn bộ Nam Quận thậm chí chung quanh 3.000 dặm trong vòng, nổi danh nhất binh giáp đúc rèn trung tâm. Thiên Vũ giám sát quân khí liền tọa lạc với đây. Kim Dương không có gặp Tinh La Giang, Lâm Chính là mặt khác một đầu tên là Bồ Thủy dòng sông. Thiên Vũ Vương triều nhiều tên binh giáp đại sư từng nói, Bồ Thủy thoải mái liệt, chính hầu như đại kim nguyên tinh, lấy Bồ Thủy tôi vào nước lạnh chế tạo ra binh khí rét lạnh bức người, thổi tóc tóc đứt. Bởi vậy không ít tay nghề cao siêu thợ thủ công đều lựa chọn định cư với đây. Dần dà, Kim Dương góc đông nam rơi Tam Đại Ủng Thành, liền trở thành chú đoán sư chứ danh căn cứ, tinh rèn binh giáp, cũng thành Kim Dương tiêu thụ thiên hạ đặc sản, trừ bỏ những cái kia lấy rèn đúc lập nghiệp tu hành tông môn. Phàm thế võ giả đều lấy có được Kim Dương binh khí làm ngạo. Khi Tần Ẩn mang theo Tất Phương bước vào thứ hai Ủng Thành thời điểm, kia sáng rực sóng nhiệt nháy mắt đập vào mặt, mà Tất Phương bỗng dưng mừng rỡ, nơi này không khí cực nóng, thật sự là thích hợp bản thánh tôn nghỉ ngơi nơi tốt a. Béo tước tử chật chật cảm khái, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Tần Ẩn giữa tầm mắt, những cái kia thân hình khôi ngô chú đoán sư nhóm chính liên tiếp vung lên búa rèn, mồ hôi tuôn như nước, nhưng là mỗi người trên mặt có chỉ là chuyên chú, cạch cạch nện rèn âm thanh không dứt với mà thôi. Trùy hạ đốm lửa bắn tứ tung, đem nơi này phủ lên thành một mảnh sắt cùng biển lửa. Cố ý chạy tới đám thương nhân chọn riêng phần mình vừa ý rèn đúc chải. Mặc trang phục giang hồ khách nhóm thì là tại trước gian hàng dò xét, thử tay nghề binh khí. Đám người ồn ào thanh âm cùng rèn sắt thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, đem không khí nơi này tô đậm vô cùng nhiệt liệt. Tất Phương tràn đầy phấn khởi nhìn một hồi sau mới nhớ tới mình tựa hồ hẳn là hỏi thăm cái gì. Ai, ra đều quên hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Binh khí lục giai 18 phẩm, phàm, bảo, linh, thánh, thiên, thần. Người cái kia thanh phá trùy thủ, bất luận kia tà môn tới cực điểm phá tà công dụng, đều đủ để xếp vào bảo binh trung phẩm. So sánh với phàm thế chi binh, người cái này đã coi như là thần binh, vì sao còn tới nơi này khám phá đồng sắt vụn? Tất Phương tùy ý phê bình một phen, giơ lên cánh muốn cho Tần Ẩn chỉ điểm một phen những cái kia nó trong mắt bất nhập lưu cửa hàng. Tỷ như người bên kia nhiều nhất cửa hàng, tỷ như nói nhà kia cửa hàng, nhìn xem ngược lại là ra dáng, ra đoán chừng cũng liền. Đám thương nhân lớn tiếng chỉ điểm vừa lúc từ một bên truyền đến. Nhìn thấy nhà kia bảo binh trải sao, thấp nhất có thể đều là bảo binh hạ phẩm. Tất Phương nửa sau câu nháy mắt kẹp lại, mặt mo tối sầm. Tần Ẩn đồng tình nhìn béo tước tử một chút, ngược lại là không có lại tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Ta đến mua đao, lăng ra dao găm chỉ là kỳ binh, nhất là tại Kim Dương, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ. Vì sao mua đao? Ngươi nói loại kia lại chìm lại nặng đồ chơi, không cảm thấy ngươi đột nhiên dùng đao rất kỳ quái sao? Tất Phương mặt mũi tràn đầy mộng bức, không thấy ta dùng qua, không có nghĩa là ta sẽ không. Huống chi, ta cần chính là loại này tương phản. Tần Ẩn ánh mắt có chút dò xét bốn phía, tiếp tục mở miệng nói. Kim Dương là vĩnh dạ cứ điểm một trong. Ta nếu muốn lấy vĩnh dạ thích khách thân phận hành tẩu giang hồ, như vậy liền nhất định phải sửa đổi đặc điểm của mình. Quyết không thể để người hữu tâm đem ngụy trang thân phận cùng thân phận chân thật đối hợp lại. Mà lại, Tần Ẩn thanh âm có chút dừng lại, bởi vì hắn cuối cùng thấy được một nhà quạnh quẽ tiệm thợ rèn. Ngoặc kép, chém người, hay là dùng đao thuận tay hơn? Bổ sung cuối cùng nhất một câu, Tần Ẩn hướng về kia ở giữa cửa hàng sải bước đi đến. Nói, đúng là mẹ nó có đạo lý. Tất Phương thầm nói, đến gần về sau, mới nhìn đến kia tảng đá công xưởng trên vách tường đã có chút cũ nát. Khô cạn cỏ dại cũng không ai quản lý. Bị nhiệt độ cao hong khô rêu xanh tại chỗ tối tăm nổi lên một mảnh khô héo. Phế phẩm lều cỏ bên trên thật dày một tầng đất cho. Huống chi, căn bản không ai tại lều cỏ rèn sát. Khó trách không ai tới hỏi thăm sinh ý. Tần Ẩn ngươi thật sự là tốt ánh mắt. Liền cái này cửa hàng. Tuyệt, Tất Phương nhìn có chút hả hê nói. Chọn lấy một gian không ai cửa hàng. Có người, Tần Ẩn lạnh nhạt nói. Bởi vì không ai cửa hàng. Là không thể nào đem mấy chục thanh binh khí bày ra bán. Trước nhà lá trên đài đất, siêu siêu vẹo vẹo đặt vào một đống binh khí. Đao kiếm làm chủ, ngẫu nhiên có hai thanh đoản binh. Nói bậy, căn bản không ai. Tất Phương không tin tà nói. Có sư phó ở đây sao? Tần Ẩn trực tiếp đi đến trước nhà lá cao giọng hô. Ra liền nói, căn bản không ai. Tất Phương nhỏ giọng thầm thì nói, ta nói tiểu tử, ngươi cái này thông nhân tính hồng tước tử bán hay không? Một bóng người bỗng nhiên từ đài đất về sau đứng lên. Dọa đến Tất Phương vội vàng ngậm miệng, Tần Ẩn cũng không có chú ý tới. Nguyên lai nơi đây cửa hàng thợ rèn liền nằm tại đài đất phía sau đi ngủ. Nhà mình sủng vật, tha thứ không bán ra. Tần Ẩn khoát khoát tay. Trên bờ vai Tất Phương càng là liều mình gật đầu, đồng thời dùng giận dữ ánh mắt nhìn xem kia mặt đầy râu gốc dạ trung niên đại hán. Nghe được không bán, kia lôi thôi đại hán ngáp một cái, hứng thú mệt mỏi nói, ta là này cửa hàng đúc sư, chỉ làm đao kiếm, những binh khí này coi trọng cái nào hỏi ta báo giá là đủ. Đừng ngại những vật này bày lộn xộn bề, ngoài không tốt. Ta phiền Vân Hải cho tới bây giờ đều là chỉ tiếp khách hàng lớn đặt trước làm mua bán. Đây đều là những cái kia đại đan bên trong nhiều rèn. Bất quá liền cái này kém nhất cũng là phàm binh trung phẩm. Nói xong phiền Vân Hải tiện tay quơ. Lấy một thanh không vỏ liễu diệp đao. Đối bên cạnh một đống tảng đá bổ tới. Chiêu này nhanh như thiểm điện. Càng đem cái này cao 5 thước tảng đá trồng trực tiếp từ đó bổ ra. Đây chính là ngậm tạp sắt cứng rắn thạch A. Một đao phía dưới thiết diện chỉnh tề bóng loáng. Không có nửa điểm ẩu tà. T. Tất Phương đôi mắt nhỏ trông đỡ tròn. Nó càng nhìn lầm. Nhưng mà chiêu này lộ ra. Phiền Vân Hải cũng không có từ thiếu niên trước mắt trong mắt nhìn thấy kinh diễm hoặc là kinh ngạc. Ngược lại nhìn thấy Tần Ẩn có chút nhíu mày, đem từng thanh binh khí cầm lấy lại buông xuống. Thế nào? Không nhìn chúng, coi trọng, chính là quá nhẹ. Tần Ẩn buông xuống một thanh thêm dày nhạn xí đao, thuận miệng nói, lần này ngay cả phiền Vân Hải đều nhíu mày lại. Nhạn xí đao tục xưng kim bối đại hoàn đao, tại đao loại binh khí này bên trong đến nói. Thế nhưng là nổi danh nặng nề kinh người. Thanh này là hắn 4.700 rèn chi công. Lấy bổ thủy tôi vào nước lạnh lưỡi dao. Đao chìm 31 cân. Cái đồ chơi này một đao chặt xuống đủ để phá giáp 3 tầng. Bởi vì vung chặt quá mức cồng kềnh. Bình thường quân nhân căn bản không ai dùng. Đừng đắn 8 bản linh tu giả cũng đều truy cầu lấy hàn thiết đúc rèn bảo binh. Trừ trong quân lực sĩ cùng cường hãn trong núi mã phỉ. Người bình thường ai sẽ dùng cái đồ chơi này? Huống chi, không phải hắn phiền Vân Hải xem thường Tần Ẩn. Nhờ một thanh binh khí nặng nhẹ, cùng ngươi dùng một thanh binh khí nặng nhẹ. Hoàn toàn là hai khái niệm. Quyền đả ngàn cân lực người. Dùng loại binh khí này đều không nhất định có thể nhiều thông thuận. Liền loại này xem xét còn không có cập quan tiểu tử. Há miệng liền nói binh khí này quá nhẹ. Thật sự là quá non. Ôi, có ý tứ. Như thế nhiều năm đã rất ít gặp người tới trêu đùa ta phiền Vân Hải. Lôi Thôi đại hán híp mắt, ngữ khí có chút bất thiện. Tần Ẩn chỉ đống kia tạp quặng sắt tảng đá hỏi. Có thể hay không thử một chút đao? U ôi, phiền Vân Hải vui vẻ. Trực tiếp kéo ra chút dãy phân cách. Ra hiệu Tần Ẩn tiến đến. Rồi sau đó ôm cánh tay đứng ở một bên cười lạnh. Tần Ẩn lần nữa tiện tay quơ lấy chuôi này nhạn xí đao. Đi đến cao năm thước tạp mỏ trồng đứng cạnh định. Khi thiếu niên cổ tay xoay chuyển một khắc, phiền Vân Hải con người đột nhiên co rụt lại. Tần Ẩn bên trên bước vẩy lên, đao xuất thân trước, dường như chim én linh múa. Một hơi bên trong ba đao lặp đi lặp lại lật chặt. Khom bước thu đao thiếp lưng, tảng đá trồng không hề động một chút nào. Nhưng phiền Vân Hải ánh mắt đã gần đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn xem Tần Ẩn tấm kia tuổi trẻ bên mặt, tiến lên cầm lấy lũy thế đỉnh cao nhất một tảng đá xanh. Bàn tay chợt nhẹ, hắn chỉ nhắc tới lên nửa mảnh, ánh mắt rời xuống, bình lấy ba đạo tế ngân, đem chày đá bình nạo ba tầng. Tiện tay ném đi, đinh đương rung động ở giữa, chuôi này nhạn xí đao bị ném trở về đài đất. Tần Ẩn nhìn xem phiền Vân Hải tấm kia đen xì mặt. Nghiêm túc nói ra, đau không sai, chính là thật nhẹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.